Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết Ma Đao Tông cấm địa chỗ sâu, nguy nga đỉnh núi cao vút trong mây, hoành đoạn mây trắng, một đường cả ngày, mà lúc này, vậy nguy nga tự nhiên cảnh tượng lại bị một đầu to lớn màu máu bóng người cướp đi ánh mắt. Làm mọi người con ngươi không ngừng được run rẩy. Oanh! Huyết sắc kia bóng người bàng lớn như núi nhạc, mọc tám cái cánh tay, ngang trời loạn vũ, toàn thân đỏ thẫm như máu, tựa như máu tươi đang cháy, vừa xuất hiện liền làm vậy giữa trời đất hình thành giận chuyển bầu trời nước lũ, vô biên vô tận. Vậy chờ khủng bố uy năng, trực tiếp là làm được đúng cái thiên địa đều là làm một vắng vẻ. Nhìn cảnh tượng kia, may là Trần Phi cũng là sắc mặt hơi đổi một cái, sau ánh mắt lạnh thấu xương nhìn huyết sắc kia quái vật. Đây chính là vậy tám cánh tay huyết ma thú sao? Nhẹ nhàng líu díu liền một tiếng, cùng trong chốc lát vậy tám cánh tay huyết ma thú vậy bắt đầu gầm thét phát cuồng. Hống! Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ tựa như viễn cổ hung thú than nhẹ, rung động màng nhĩ kinh người nghe. Đồng thời gian, từng vòng giống như là xoắn ốc vậy khủng bố màu máu gió lớn trực tiếp là ở huyết sắc kia cự thú trên thân thể hiện hình liền đứng lên. Không cách nào hình dung khổng lồ chèn ép tỏa ra trên bầu trời dần dần hình thành màu máu mây đen, cuối cùng, lại là hóa thành máu đỏ mưa như thác đổ rơi xuống, đầy trời vô tận tiếng như sấm, đem tất cả mọi người đều cho cũng bao phủ lên trong đó. Đáng chết, đây chính là vậy tám cánh tay máu ma thú lực lượng sao? Quả thật danh bất hư truyền. Thành Vương Ô Man Hách các người răng cắn cột chặt thần sắc trắng bệch giống như là cảm nhận được to lớn áp lực. Cái này, tám cánh tay máu ma thú đúng là danh bất hư truyền, uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, chính diện đối kháng coi như là tới thiên vị cổ vương tới, sợ rằng cũng phải bị vững vàng bị kiềm chế. Hôm nay tuyệt diễm. Ha ha, ha ha ha. Đây là, vậy Hoàng Phong Thiên khóe miệng một bên rỉ ra máu tươi, một bên cười như điên, đứng ở thiên khung trên, nhìn chằm chằm Trần Phi thần sắc vô cùng châm chọc ta phải cảm ơn ngươi, như không phải là ngươi, ta Huyết Ma Đao Tông hộ tông thần thú sợ rằng còn không có như vậy dễ dàng có thể sống lại. Mà bởi vì có ngươi xuất hiện, hoàn toàn tác thành nó, ha ha ha. Lúc này Trần Phi khoảng cách hắn bất quá mấy trăm mét xa. Đây đối với hai vị huyền thiên vị cường giả đỉnh phong mà nói, hoàn toàn là thoáng qua cho đến khoảng cách rất gần. Không chỉ có như vậy, đầu kia tám cánh tay huyết ma thú lúc này vậy khoảng cách hắn rất gần. Khổng lồ kia như núi màu máu bóng người và hắn bây giờ tương đối, hắn giống như là một cái chim, nhỏ bé đứng ở cự nhạc sườn núi, không tầm thường chút nào. Nhưng coi như vậy, Trần Phi trên mặt thần sắc vẫn là giống nhau trước khi bình tĩnh. Giống như hôm nay kinh khủng này tám cánh tay huyết ma thú đều đã sống lại, cũng không cách nào làm hắn nội tâm có chút chập chờn tựa như được. Mà một màn này rơi vào vậy có chút đắc ý vênh váo Hoàng Phong Thiên trong mắt trực tiếp là làm hắn ánh mắt trầm xuống, nhưng rất nhanh liền lại cười lạnh, nói tám cánh tay huyết ma thú đều đã sống lại, ngươi còn có thể làm được mặt không đổi sắc, ta thừa nhận đích xác là có chút nhỏ nhìn ngươi. Thật là có chút đàm phách à. Trần Phi trên mình hiện ra từ tiêu chân khí, đem toàn thân che giấu thân phận thật sự, như mộng như ảo, có thể nhưng dần dần cho người cảm giác có một loại sợ hãi cảm giác. Lúc này Trần Phi, đã không chuẩn bị làm tiếp nương tay. Hắn đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vậy đắc ý vênh váo Hoàng Phong Thiên nhàn nhạt nói, tác thành nó thì đã có sao? Hôm nay ta là tới giết ngươi, ngươi cho là có liền vật này, ta không thể giết ngươi. Ngươi, vậy Hoàng Phong Thiên sắc mặt chợt đổi một cái, chợt giận giữ ngược lại cười, nói, giết ta, bằng ngươi sao? Ngại quá, vậy sợ rằng không thể do ngươi. Xem ra ngươi là đối với vật này có rất mạnh tự tin. Trần Phi vừa nói, một bên lại hướng trước vậy Hoàng Phong Thiên bước vào mấy bước. Đây là tự nhiên, tóm lại giết ngươi là đủ rồi. Hoàng Phong Thiên trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đối chọi tương đối gay gắt. Tám cánh tay huyết ma thú ở bọn họ Huyết Ma Đao Tông trên lịch sử hung danh hiển hách hôm nay chính là một cái Trần Phi mà thôi, hắn không tin không thu thập được. Phải không, vậy nói nhiều vô ích, động thủ đi, có bản lãnh, ngươi sẽ để cho ta giết ta thử một chút. Ừ, ngươi có thể theo nó cùng tiến lên. Trần Phi bình thản thanh âm vang ở vậy Hoàng Phong Thiên bên tai, người sau trực tiếp là ánh mắt dữ tợn một chút. Phách lối cái gì sao? Thật lấy là hôm nay ta không giết được ngươi. Hoàng Phong Thiên ngồi trên tám cánh tay huyết ma thú đầu này đại quái thú, sức cũng là phá lệ đầy đủ, như vậy bị Trần Phi như vậy khinh thị châm chọc cũng là hoàn toàn không nhịn được, một bàn tay lộ ra, vậy bên trong lại tràn ra cuồn cuộn hỗn nguyên khí. Hoàng Phong Thiên đảo qua tử khí trầm trầm, toàn thân toát ra khủng bố huyết quang, hình thành một tôn hình tượng dữ tợn ma thần, hình ảnh uy áp bộc lộ ra ngoài, làm người không cách nào thở dốc. Cấm thuật Hỗn Nguyên Huyết Quang. Đây là Hoàng Phong Thiên lợi hại nhất, cũng là nhất đòn sát thủ cao nhất tuyệt học Hỗn Nguyên Huyết Quang. Hiển nhiên, hắn là rõ ràng Trần Phi thực lực sâu không lường được, cho nên vừa lên tới liền lấy ra mình lực lượng cường đại nhất. Hơn nữa hắn cũng có qua nghĩ cặn kẽ. Chỉ cần có thể đem Trần Phi đánh cho bị thương, bại lộ ở tám cánh tay huyết ma thú dưới, như vậy Trần Phi ở trước mặt hắn coi như là lợi hại hơn nữa, cường thế đi nữa, vậy không làm nên chuyện gì. Bởi vì nguyên vẹn hình thái tám cánh tay huyết ma thú đủ để đem hắn xé nát. Hống! Đây là vậy tám cánh tay huyết ma thú vậy ra tay, gầm thét lên tiếng, thanh âm đặc biệt vang dội, giống như là một tiếng sấm nổ lên, truyền khắp cụm núi, đoạn sơn đứt núi. Sát theo một đạo màu máu rung động ở đó tám cánh tay máu ma thú trong miệng phóng thích ra ngoài, hình thành một đoàn to lớn màu máu hình cầu tràn ngập kinh khủng dị thường chập chờn. Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được huyết sắc kia hình cầu nơi tràn ra chập chờn kinh khủng. Hãy chết đi cho ta! Hống! Một giây kế, hai đại khủng bố cao nhất chi đánh về phía trước Trần Phi chìm ngập tới. Đầu tiên là vậy Hỗn Nguyên Huyết Quang, đây là từng làm Trần Phi trọng thương thánh thuật, hắn chỗ đáng sợ không thể tin. Nếu là có huyền thiên vị cường giả đỉnh phong bị một chiêu chính diện đánh trúng, coi như không chết, khẳng định cũng sẽ tàn phế cả đời. Mà vậy tám cánh tay huyết ma thú trong miệng huyết sắc quang cầu liền lại là so với Hỗn Nguyên Huyết Quang cũng còn kinh khủng hơn, lợi hại mấy phần. Làm vậy huyết sắc quang cầu từ tám cánh tay huyết ma thú trong miệng tựa như là đạn đại bác vậy nổ bắn ra ra lúc giữa trời đất vị trí hoàn toàn yên tĩnh, gió lớn mau chóng ngừng, ngày tháng không ánh sáng, có chỉ cần kinh khủng kia huyết sắc quang cầu hướng Trần Phi bao phủ. Rất nhanh, phịch một tiếng vang thật lớn, thiên địa hỗn loạn, tất cả hết thảy đều bị che mất. Huyết ma đao tông đứng thân tại to lớn núi cao bắt đầu sụp đổ, vạn vật sụp đổ, tiến tới hủy diệt. Hoàng Phong Thiên Hỗn Nguyên Huyết Quang cộng thêm tám cánh tay huyết ma thú một kích toàn lực, như vậy tổ hợp không thể nghi ngờ là khoáng cổ tuyệt kim, có thể so với tới thiên vị cổ vương lực lượng. Mà ở như vậy lực lượng hạ tất cả mọi thứ cao nhất điểm cuối đều là hủy diệt thành là bọt nước. Kết quả này là vì sao chờ lực lượng à? Quá mạnh mẽ, thật là quá mạnh mẽ, như vậy xem ra chúng ta huyết ma đao tông ít ngày nữa cũng sẽ quân lâm thiên hạ, sánh bằng năm thế lực lớn theo vương tộc liền chứ. Ha ha, ha ha ha. Đối mặt kinh khủng này cảnh tượng nhiều người hơn huyết ma đao tông tu sĩ cũng đang chạy trốn. Có người khủng bố, có người cũng là kích động, nếu như bọn họ huyết ma đao tông thật có thể nắm giữ cái này có thể so với tới thiên vị cổ vương năng lượng, ngày khác quân lâm thiên hạ, sánh bằng năm thế lực lớn và vương tộc há chẳng phải là cũng nhanh muốn không xa. Cái gì, ngươi lại có thể, ngươi lại có thể. Nhưng vào lúc này, nghi sương mù nặng nề giữa trời đất lại đột nhiên vang lên vậy Hoàng Phong Thiên kinh hãi quát chói tai. Hơn nữa cái này quát chói tai tiếng chính giữa còn bao hàm nồng nặc khó tin. Bởi vì chỉ gặp vậy Hoàng Phong Thiên cặp mắt giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm khu vực nổ, nhưng làm vậy bên trong khu vực khói mù lúc này dần dần tản đi sau đó, một tôn người khoác tím khải bóng người dáng sừng sững không nhúc nhích đứng ở nơi đó, làm rất nhiều người tròng mắt cũng hoàn toàn co rúc lại. Hoảng hốt đứng lên, khó tin. Hắn lại có thể vác xuống, không có sao. Mọi người ngay trong ánh mắt tràn đầy không tin, hôm nay kinh khủng hợp lý chính giữa Trần Phi lại có thể không có sao. Đây chính là ngươi dựa vào, thật giống như cũng không quá như vậy. Trên bầu trời, Trần Phi người khoác trước bất diệt khôi giáp ánh mắt bình tĩnh nhìn vậy thần sắc kinh hãi Hoàng Phong Thiên, nhàn nhạt nói. Bất diệt khôi giáp do hắn tử tiêu chân khí biến thành cho nên, hắn thực lực càng mạnh tử tiêu chân khí liền càng lợi hại, bất diệt khôi giáp phòng ngự cũng sẽ vượt khủng bố. Ngươi, Hoàng Phong Thiên bị Trần Phi hôm nay thực lực hù được cả người đánh bệnh sốt rét ngạch cốt run run, sắc mặt tái nhợt. Hắn chân thực không thể nào tin nổi cùng tưởng tượng trước Trần Phi lực lượng không phải cũng không có đạt đến cái loại đó tình cảnh sao, nhưng bây giờ, là tại sao? Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là suy tính thời điểm. Đi giết hắn cho ta. Hoàng Phong Thiên răng run rẩy, hướng vậy tám cánh tay huyết ma thú phát hiệu lệnh, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng đã đang suy nghĩ nên như thế nào chạy trốn, thoát thân. Hắn bây giờ, đã không ngây thơ nữa cho rằng tám cánh tay huyết ma thú có thể giết chết Trần Phi. Hống, vậy tám cánh tay huyết ma thú nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Trần Phi phóng tới, đầy trời huyết quang bắn ra bốn phía, sát khí đầy đồng, hình thành một bức tương đương đáng sợ trận thế cùng cục diện. Bất quá nó tốc độ đích xác là quá chậm, Trần Phi nếu như muốn tránh mà nói, đối phương căn bản không gặp được có thể theo kịp hắn bước chân. nhưng vào lúc này, Trần Phi đang chuẩn bị né tránh, vậy Hoàng Phong Thiên lại đột nhiên dùng sức phun ra một quả màu máu sền sệt hạt châu, treo ở hắn phía trên đỉnh đầu, rủ xuống từng đạo sền sệt cực kỳ màu máu màn ảnh, đem bao phủ đi vào. Không tốt, là huyết ma đao tông thứ nhất chí bảo, vạn huyết ma châu. Trần Phi mau tránh, Thanh Vương Ô Man Hách vừa thấy được huyết sắc kia hạt châu liền kinh hô lên, thần sắc biến. Cái gì, vạn huyết ma châu, không phải nói hơn 100 năm trước bảo này đã bị phá hủy sao, làm sao biết? Vậy Thu Liêm chân nhân, Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ cũng là thần sắc đại biến. Vạn huyết ma châu, đây là ngày xưa huyết ma đao tông cường đại nhất thứ nhất chí bảo, ở trong chứa áp nước gợn đào, liên miên bất tuyệt có thể trấn áp thiên địa vạn vật uy thế vô cùng, là một kiện vô hạn đến gần cực phẩm linh khí cao cấp thần vật. Có thể vật này không phải ở hơn 100 năm trước bị Tần Thủy Vương Doanh Chính làm hỏng sao? Tại sao hôm nay nó lại còn tồn tại? Ta xem ngươi hôm nay có thể thật lợi hại, vạn huyết ma châu cho ta trấn áp. Bất quá lúc này vậy Hoàng Phong Thiên đã lại lần nữa ra tay, sử dụng vạn huyết ma châu, hoa quang vạn trượng, huyết quang chói lọi ngân hà cùng núi vậy nặng nề, chèn ép người chung quanh cũng không thở nổi. Liền Trần Phi đều bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa bị đè xuống điền vào. Đáng chết! Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, không chỉ là bởi vì cái này hoa quang vạn trượng nặng nề áp lực, lại là bởi vì vậy tám cánh tay máu ma thú tập kích tới. Tám cánh tay huyết ma thú tính động chậm chạp, hắn có thể tùy tiện né tránh đối phương, không sai. Nhưng bây giờ vậy nặng nề áp lực giống như là ở hắn hai bờ vai khiêng một ngọn núi lớn, làm hắn bước chân duy gian tựa như rơi vào ao đầm. Như vậy hắn còn muốn tránh thoát vậy tám cánh tay máu ma thú tập kích khó khăn. Đặc biệt khó khăn. Hống. Gầm thét chấn động trời. Vậy tám cánh tay huyết ma thú rốt cuộc tới sát Trần Phi trước mắt, tám chỉ giữ tợn cánh tay khổng lồ ngang trời loạn vũ, huyết sát đầy trời, muốn bóp vỡ Trần Phi. Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, hai quả đấm đều chấn động, lại mỗi người đánh ra niêm tinh quyền thần thông thánh pháp, uy chấn vòm trời, tinh không vỡ vụn. Vậy tám cánh tay huyết ma thú thân thể cao lớn lại có thể bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất hình thành thật sâu rãnh. Cùng lúc đó, vậy Hoàng Phong Thiên trong tay vạn huyết ma châu cũng là không chịu nổi gánh nặng, phịch một tiếng vỡ vụn rơi xuống hạ đất đai. Cái này không thể nào, Hoàng Phong Thiên ánh mắt cũng cứng lại, trên mặt thần sắc giống như là đọng lại vậy. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng Trần Phi lại mạnh lớn làm đến nước này, liền vạn huyết ma châu cũng không trấn áp được. Xem ra ta phải cùng ngươi làm kết thúc. Trần Phi xông về đã hoàn toàn đờ đẫn Hoàng Phong Thiên, bàn tay giơ lên, thả ra hủy diệt sát ý. Không. Hoàng Phong Thiên bừng tỉnh, mặt đầy tuyệt vọng, đột nhiên lại hướng bầu trời đó trên gắng sức giống to. Thiên Nguyên Vương triều các vị cứu ta. Hạ thủ lưu tình. Một đạo cả người tràn ngập hơi thở bá đạo bóng người từ thiên khung cướp hạ ngăn ở Trần Phi trước mặt, muốn ngăn cản Trần Phi giết Hoàng Phong Thiên. Nhưng hắn hiện thân vẫn là chậm một bước, hoặc là Trần Phi động tác nhanh hơn. Không có gì sánh kịp quả đấm đánh xuống, đánh vào vậy con ngươi phóng đại Hoàng Phong Thiên trên mình, phịch một tiếng, hắn cả người thân thể cũng bị đánh nát, đánh bay ra ngoài. Mọi người bộ dạng sợ hãi, trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Cả người phát run, sắc mặt trắng bệch. Thiên giã trên bình nguyên tiếng tăm lừng lẫy cự đầu nhân vật huyết ma đao tông duy nhất thái thượng lão tổ, bước ngang qua mấy cái thời đại lão yêu ma, huyết đao ma vương Hoàng Phong Thiên lại có thể chết. Không có ai không chấn động, đây tuyệt đối là rung động lòng người tình cảnh. Ngươi, mà vậy hiện thân muốn cứu Hoàng Phong Thiên bá đạo cường giả chính là giận dữ đứng lên, căm tức nhìn Trần Phi, không nghĩ tới đối phương căn bản không cho hắn mặt mũi. Ngươi không có nghe gặp ta và ngươi nói sao? Ta để cho ngươi dừng tay, ngươi lại còn dám tiếp tục giết người. Vậy bá đạo cường giả mặt đầy âm trầm nói, hướng về phía Trần Phi quát lên. Hoàng Phong Thiên đã sớm cùng bọn họ Thiên Nguyên Vương triều kết minh, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không biết cầm ra thứ 10 sát trận cái này chờ truyền kỳ đại trận. Mà giống như là Hoàng Phong Thiên như vậy một cái huyền thiên vị đỉnh cấp cường giả vô địch đối với bọn họ Thiên Nguyên Vương triều tuyệt đối là cực lớn trợ lực, hơn nữa âm thầm thật ra thì hắn cùng Hoàng Phong Thiên còn có nhất định giao tình, bây giờ lại bị Trần Phi giết, hắn sao có thể không giận. Ngươi là thứ gì, tin không tin ta liền ngươi vậy cùng nhau làm thịt, vừa vặn các người hai cái lão già kia cùng nhau xuống đất phủ đi tiêu dao tự tại. Nhưng mà Trần Phi nhưng không chuẩn bị cùng cái này không giải thích được người khách khí cái gì. Sắc mặt lạnh lẽo, bàn tay vừa nhấc một món kinh khủng hơi thở tràn ngập ra. Hắn lại thật là chuẩn bị lại tiếp tục động thủ giết người. Ngươi, vậy bá đạo người tới mặt liền biến sắc, vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới Trần Phi chính là một đứa con nít nhỏ, lại dám so hắn còn cường thế hơn, bá đạo hơn, nói động thủ thì phải động thủ thật. Được rồi, Dương Sóc ngươi im miệng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo không khí trầm lặng thanh âm xa xa truyền tới, rất nhanh, thiên khung lên lại lần nữa xuống mấy đạo thân ảnh. T, các người không phải, vừa thấy được những thân ảnh kia, thanh vương ô man hách các người lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh, cực đoan biến sắc đứng lên. Bởi vì những người này bọn họ đều biết, hơn nữa còn là thật to nổi danh. Danh chấn núi sông cái loại đó. Đồ sộ cương vương phủ chủ sư tôn, bay thần vương phủ thái thượng hoàng, còn có lão nhân kia không phải vương tộc ám vệ lên một đời phó thống lĩnh sao? Bọn họ làm sao biết? Đúng rồi, thiên nguyên vương triều, lại là bọn họ. Thanh vương ô man hách từng cái nhận rõ những đại nhân vật kia thân phận, hơn nữa, vượt nhận càng kinh hãi. Bởi vì những người này lại đều là vương tộc vương phủ những cái kia thiên đại nhân vật. Như cái này đồ sộ cương vương phủ chủ sư tôn, nghe nói lão già này 300 năm trước cũng đã là huyền thiên vị đỉnh phong, bây giờ lại còn sống. Còn có vậy bay thần vương phủ thái thượng hoàng, nghe nói là tự mình chủ đạo nước hắn tàn sát cổ vương đánh một trận. Là rất người đáng sợ. Còn có vậy vương tộc ám vệ lên một đời phó thống lĩnh. Vương tộc ám vệ, vốn là vương tộc vì chế ước năm đại thế lực cổ vương cấp tồn tại, mà hao phí cách xù tài nguyên sáng lập. Người này nếu là lần trước đời vương tộc ám vệ phó thống lĩnh, có thể gặp khó hơn đáng sợ. Mà gần đây bọn họ đều nghe nói những người này phản bội, gia nhập cái gì thiên nguyên vương triều chính giữa. Thanh vương ô man hách ánh mắt kinh hãi nhìn một mắt cái này nhiều người lão quái vật chính giữa, đứng ở phía trước nhất vậy không khí trầm lặng ông già trong lòng cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn chính là ngày đó nguyên vương? Đây là vậy từ khí trầm trầm ông già hướng Trần Phi đi tới, trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc mỉm cười, nói, đã lâu không gặp. Thật lâu không gặp, Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, không phải mới vừa gặp không lâu sau sao? Cái này từ khí trầm trầm ông già không phải người khác, lại chính là ngày đó Nguyên Tông Di chỉ chính giữa, chết mà sống lại ngàn năm thi thiên nguyên chân nhân. Hắn hôm nay, một đoạn thời gian không gặp sau đó, lại cũng là lực lượng lấy được bạo tăng. Trong người cảm giác so với kia tám cánh tay huyết ma thú cũng còn lợi hại hơn một chút. Mà hắn nghe được Trần Phi nói cũng là khẽ mỉm cười, nói quả nhiên, ngươi sớm liền phát hiện chúng ta. Thiên nguyên tiền bối, đừng quên dạ hoa đan vương truyền thừa ở ta trong tay. Vậy 10 đường cùng liệt trận đối phó ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, chính vì hắn sớm phát hiện đối phương, mới có thể vào lúc này lộ vẻ được thái độ lạnh lùng. Bởi vì thật muốn so đo thiên nguyên chân nhân đám này người, chỉ sợ cũng coi như là vậy hoàng phong thiên đồng lõa. Vương, người biết hắn sao? Lúc này, thiên nguyên chân nhân sau lưng một vị lão gia nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết Trần Phi và thiên nguyên chân nhân biết, nếu không, bọn họ cũng sẽ không giống trước như vậy một mực ẩn núp không hiện thân. Ừ, thiên nguyên chân nhân gật đầu một cái, nói, hắn và chúng ta thiên nguyên tông coi là có chút quan hệ. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, vậy mấy cái lão gia lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt vậy bình hòa mấy phần. Bọn họ cùng Hoàng Phong Thiên mặc dù là đồng minh, nhưng đó cũng chỉ là đổi trác quan hệ kém hơn lúc này Trần Phi và bọn họ Thiên Nguyên Tông quan hệ trọng yếu. Vương, Hoàng Phong Thiên nhưng mà chúng ta Thiên Nguyên Vương triều trọng yếu đồng minh, bây giờ lại bị hắn giết không thể cứ tính như vậy. Có thể đây là vậy thô bạo bóng người nhưng đi tới, căm tức nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Không thể cứ tính như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào, nói ra ta nghe một chút. Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. Không phải hắn xem thường đối phương, mà là người này thực lực sợ rằng liền Hoàng Phong Thiên cũng còn không bằng, cũng dám xông lên hắn chó sủa. Dương sóc ta để cho ngươi im miệng, thiên nguyên chân nhân trầm mặt quát chói tai liền một câu, bọn họ vốn cũng không phải là vì Hoàng Phong Thiên tới, mà là vậy tám cánh tay huyết ma thú. Huống chi vậy Hoàng Phong Thiên bây giờ đã chết, là một người chết đi đắc tội người sống, đây là có hơn ngu xuẩn. Vương ta, chấm chấm, hừ, coi là ngươi mạng lớn, Dương Sóc sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng rõ ràng chuyện không thể là, hừ lạnh một tiếng, hướng mọi người phía sau đi tới. Mắt không gặp lòng không phiền. Gặp vậy Dương Sóc xoay người rời đi, Trần Phi lạnh lùng liếc bỉu môi, hướng ngày đó Nguyên Chân Nhân hỏi. Thiên Nguyên tiền bối, các người là vì cái này tám cánh tay huyết ma thú tới. Không tệ, ngày đó Nguyên Chân Nhân gật đầu một cái, nói, cái này tám cánh tay huyết ma thú thật ra thì cũng không phải là huyết ma đao tông vật mà là chúng ta Thiên Nguyên Tông năm đó hộ giáo thần thú, nhưng sau đó loạn chiến dậy, chúng ta Thiên Nguyên Tông bị diệt, cái này tám cánh tay huyết ma thú cũng rơi vào huyết ma đao tông người sáng lập trong tay, cho nên. Không được, bất quá lần này ngày đó Nguyên Chân Nhân nói cũng chưa nói xong, Trần Phi liền đem hắn cắt đứt lạnh lùng nói, cái này tám cánh tay huyết ma thú là ta chiến lợi phẩm tiền bối các người nhúc nhích một chút miệng lưỡi liền muốn lấy đi, cõi đời này, sợ rằng không chuyện tốt như vậy chứ. Thiên Nguyên Chân Nhân hơi ngẩn ra tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ cự tuyệt hắn. được, có gan phách. Thiên Nguyên chân nhân sau lưng, một lão quái vật mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, bất quá cái này hại ngươi là Hoàng Phong Thiên, hơn nữa bây giờ Hoàng Phong Thiên đã chết, làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục cùng chúng ta Thiên Nguyên Vương triều đối nghịch. Uy hiếp ta, Trần Phi cười lạnh cười, nói, người khác sợ các người Thiên Nguyên Vương triều, các người lấy là ta cũng sợ. Có chuyện ta cảm thấy các người hẳn được làm rõ ràng, các vị lão tiền bối, nếu không phải Thiên Nguyên tiền bối ở nơi này, ngươi thật lấy là ta sợ các người. Oanh! Kinh khủng hơi thở từ vậy Trần Phi trong cơ thể bộc lộ ra ngoài, làm bọn họ hình thể run run, loại uy thế này, thậm chí so với trước đó Trần Phi giết Hoàng Phong Thiên lúc cũng còn muốn sâu hơn. Nhưng những ông già này cũng không phải ăn chay, mỗi một người đều không kém gì Hoàng Phong Thiên, có thậm chí còn mạnh hơn. Đạt tới vô địch trình độ. Trong mắt bọn họ chớp động sát ý cũng nhìn chăm chú vào Trần Phi, vô hình sát niệm ở phun trào. Được rồi, chúng ta không phải kẻ địch. Đây là Thiên Nguyên chân nhân vung lên ống tay áo, đem mọi người đối lập đánh vỡ. Người và ta tới, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Rồi sau đó ngày đó Nguyên chân nhân hướng Trần Phi nói. Trần Phi quét những lão gia hỏa kia một mắt, gật đầu một cái, đi theo Thiên Nguyên chân nhân rời đi. Một lát sau, bọn họ đi tới một cái địa phương an tĩnh. Chỉ có hắn hai người chúng ta. Ta biết ngươi trong lòng đối với ta bất mãn, cảm thấy là chúng ta Thiên Nguyên Vương triều liên hiệp Hoàng Phong Thiên đối phó ngươi, bất quá chúng ta thật nếu là cùng vậy Hoàng Phong Thiên liên thủ, ngươi cho rằng ngươi còn có phần thắng sao? Thiên Nguyên chân nhân đưa lưng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói. Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút, đi theo vậy vẫn là thầm chấp nhận. Đúng là, nếu như những cái kia cái lão gia thật cùng Hoàng Phong Thiên liên thủ, hôm nay hắn không gặp được có thể thắng. Tuy nói ta là trời nguyên tông người sáng lập, bọn họ là ta Thiên Nguyên tông tặng bộ, nhưng là cõi đời này tóm lại hay là thực lực định đoạt. Ngay trong bọn họ có người thực lực không kém gì ta, có chỉ so với ta yếu một đường, cho nên ta không thể nào lũng đoạn bọn họ tất cả hành vi theo ý tưởng, ngươi hiểu không? Thiên Nguyên chân nhân lại mở miệng nữa, làm Trần Phi sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hắn là một người thích mềm không thích cứng, hơn nữa, lần giải thích này cũng đích xác là có chút thuyết phục lực. Những cái kia lão già kia hiểu rõ cái thực lực cũng không kém gì Thiên Nguyên chân nhân muốn hoàn toàn lũng đoạn tư tưởng của bọn họ, hành vi, cái này không thể nào. Hơn nữa bọn họ vẫn cùng Hoàng Phong Thiên là đồng minh. Đối phương có thể không nhảy ra và Hoàng Phong Thiên cùng nhau đối phó hắn, đã coi như là không tệ, trong này khẳng định cũng có Thiên Nguyên chân nhân công lao. Vì vậy, Trần Phi suy nghĩ một chút, nói, đem vậy tám cánh tay huyết ma thú cho các người, có thể, nhưng là các người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện, Thiên Nguyên chân nhân khẽ cau mày nói. Diệt Hoa Thần Tông, Trần Phi nhàn nhạt nói. Hoa Thần Tông cùng cái này huyết ma đao tông là cá mè một lứa, lại là nguyên hung một trong, năm đó không thể bỏ qua. Liền cái này, đó không thành vấn đề. Đã như vậy, ta cho ngươi thêm khắc một món đồ đi. Gặp Trần Phi điều kiện cũng chỉ là như thế một kiện chuyện nhỏ, Thiên Nguyên chân nhân một hớp đáp ứng, còn nghĩ một quả kỳ dị thiết bài lấy ra. Vậy thiết bài lên linh vận múa, dung hợp vào một chỗ lúc bất ngờ hiện ra hai đứa nhỏ chữ. Linh Hoàng. Đây là Linh Nguyên Thánh Viện đặc thù nhập viện bằng chứng. Cầm nó, không trải qua bất kỳ thi, ngươi là có thể thành là Linh Nguyên Thánh Viện học sinh, tiến vào học viện học tập. Thiên Nguyên chân nhân nói. Linh Nguyên Thánh Viện, nhận lấy vậy thiết bài Trần Phi trực tiếp là ngẩn người, lẩm bẩm nói tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ta bây giờ có cần phải đi cái này học hành gì viện đi học tập. Chẳng lẽ ngươi không biết Linh Nguyên Thánh Viện là địa phương nào? Gặp Trần Phi nói ra như vậy nông cạn nói, ngày đó Nguyên chân nhân cũng là ngẩn người một chút chợt kinh ngạc nói. Phàm là biết Linh Nguyên Thánh Viện cái này một tồn tại tu sĩ cũng không đến nổi nói ra như vậy nông cạn nói chứ. Cái này Linh Nguyên Thánh Viện rất lợi hại, hôm nay Nguyên chân nhân bộ biểu tình này nói như vậy, Trần Phi nghi ngờ nói. Nào chỉ là lợi hại? Ngươi hẳn biết Tam Hoàng vực chứ? Bên trong tu chân giới khu vực phân là 369 các loại, mà chúng ta Kiềm Nam cổ quốc tối đa chỉ có thể coi như là một cửu lưu. Tam Hoàng vực thành tựu trên thế giới này trường tộc người căn cứ cao cao tại thượng, hắn lợi hại cùng khủng bố xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trần Phi gật đầu một cái, hắn đúng là biết tộc người tại tu chân giới chính giữa không coi vào đâu, không gọi được chủng tộc cường đại, hết sức bình thản. Mà đây Tam Hoàng vực cho dù là tất cả nhân tộc căn cứ, đại bản doanh, thật ra thì ở nơi này tu chân giới chính giữa cũng chỉ làm nổi một cái sáu trở mà thôi. Bình thường. Bất quá hắn có thể nghĩ như vậy, là bởi vì là hắn thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, gặp nhiều, biết nhiều, tầm mắt cũng chỉ cao. Ánh mắt bắt bẻ. Nhưng Thiên Nguyên chân nhân không hắn loại này vận khí tự nhiên không có biện pháp nghĩ như vậy. Tại Thiên Nguyên chân nhân, cái này chờ cửu lưu khu vực tu sĩ trong mắt Tam Hoàng vực đây tuyệt đối là kinh khủng địa vực. Đầm rồng hang hổ, cường giả như mây, khủng bố thế lực cường đại như núi như biển, hơn không rõ lắm đếm. Tộc người chúng ta bây giờ lợi hại nhất ba vị cao cấp cường giả, theo thứ tự là Phách Huyết Hoàng Triều Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Vực Linh Nguyên Thánh Chủ cùng với Tinh Lôi Đạo Tràng Cửu Thánh Lôi Thiên Sư. Trong đó, Phách Huyết Thần Hoàng, Linh Nguyên Thánh Vực Tinh Lôi Đạo Tràng ba thế lực lớn cũng giá tề khu, và được gọi là Tam Hoàng Vực, mà đây Linh Nguyên Thánh Viện chính là Linh Nguyên Thánh Vực chính giữa thứ nhất học phủ. Nói đến đây Thiên Nguyên chân nhân dừng một chút nói, hơn nữa, bọn họ tôn chỉ là đào tạo thánh cảnh cường giả. Đào tạo thánh cảnh cường giả. Trần Phi không khỏi cả người rung một cái, nếu như một phe này học viện thật là lấy đào tạo thánh cảnh cường giả là tôn chỉ mà nói, đây tuyệt đối là có chút đáng sợ. Thánh cảnh cường giả, lại bị gọi là vô thượng thánh cảnh, thánh anh thánh hoàng cảnh, là nguyên đan chân quân cảnh tầng thứ 5 lần, tới thiên vị cổ vương cuối sau lại một phiến mới tinh bầu trời. Mà bất kỳ có thể đạt tới vô thượng thánh cảnh nhân vật vậy cũng tuyệt đối là trăm triệu trên vạn người tuyệt thế lão yêu ma. Vô địch cự đầu, uy chấn hoàn vũ, người bất kỳ cũng không dám khinh thường hắn chút nào. Nhưng cái này Linh Nguyên Thánh Viện lại là lấy đào tạo thánh cảnh cường giả là tôn chỉ. Nghe hết sạch trước liền cho người cảm giác có chút bộ dạng sợ hãi, có chút đáng sợ. Trên thực tế tộc người chúng ta ở nơi này tu chân giới chính giữa cuộc sống cũng không tốt qua, mà vậy thánh cảnh cường giả mới lại là cả tu chân giới chính giữa tất cả đại chủng tộc các thế lực lớn tranh chấp giao phong quyết định tính lực lượng. Cho nên vô luận bất kỳ chủng tộc, bất kỳ thế lực lớn, bất kỳ tông phái, ở đào tạo vô thượng thánh cảnh cường giả một khối này cũng là bất kể chi phí, không lưu bất kỳ dư lực. Nói đến đây ngày đó Nguyên chân nhân dừng một chút, lại nói, hơn nữa trừ Linh Nguyên Thánh Vực Linh Nguyên Thánh Viện bên ngoài, những thứ khác tỉ như Phách Huyết Thần Triều Tinh Lôi Đạo Tràng, thật ra thì đều có tương tự địa phương. Dành riêng cho Phách Huyết Thần Triều Tinh Lôi Đạo Tràng Học Viện. Nói đến đây Thiên Nguyên chân nhân ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói, ngươi thiên phú rất khủng bố, là ta cả đời này chính giữa gặp qua lợi hại nhất một cái, nhưng là chiến đấu của ngươi phương thức không được, thậm chí cho ta cảm giác đi lên đường rẽ. Ta phương thức chiến đấu không được, Trần Phi ngẩn người, chợt có chút không phục nói, xin tiền bối chỉ giáo. Ngươi không tin sao, như vậy đi, chúng ta đều dùng huyền thiên vị tầng thứ lực lượng đối với một chiêu. Ngươi dùng ngọn lửa kia tiểu thần thông thuật, ta cũng biết dùng một môn tiểu thần thông thuật. Thiên Nguyên chân nhân nói. Được. Trần Phi gật đầu một cái, bàn tay lộn một cái, một đoàn hừng hực thiêu đốt xà tâm địa linh diễm liền là xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, cùng trích liệt chập chờn. Phốc suy. Một tiếng rên, ngày đó Nguyên chân nhân trong tay vậy xuất hiện một đoàn thải vân, mây màu bay lên, thụy khí rực rỡ, năm màu vân khí tràn ngập. Một chiêu này tên là năm màu bôn lôi quyết, thuộc về một sao tiểu thần thông thuật coi được. Hô, quát khẽ một tiếng, vậy thải vân hiện ra chưa từng có từ trước đến nay thế, để cho người cảm giác để ở lòng nhọn lên, cảm nhận được một loại kiên định, vô vật không tồi, đây là một loại kỳ dị sức mạnh to lớn. Trần Phi mặt liền biến sắc, không nghĩ tới đối phương một chiêu này có thể cho hắn như vậy cảm giác kỳ dị. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Theo lý thuyết tiểu thần thông thuật giống vậy có mạnh có yếu, từ yếu đến mạnh theo thứ tự là một sao, hai sao, ba sao. Tỷ như hắn vậy ngàn diễm đốt cương tiểu thần thông thuật chính là một sao, đối phương một chiêu này chắc cũng là. Nhưng vì sao, hắn nhưng trong lòng có dũng khí đối kháng không được cảm giác. Phịch. Trần Phi ra tay, lòng bàn tay xà tâm địa linh diễm hóa thành khủng bố thế công hướng vậy năm màu thải vân đánh tới. Như mộng như ảo thiên địa làm yên tĩnh. Nhưng rất nhanh tựa như cùng hắn trực giác vậy, ngàn diễm đốt cương nhanh chóng rơi vào hạ phong, sau đó, bị vậy năm màu thải vân nuốt mất. Oanh, kinh khủng lực lượng rơi xuống Trần Phi trên mình, hình thành mãnh liệt nổ, nhưng là, bởi vì Thiên Nguyên chân nhân chỉ dùng hết huyền thiên vị tầng thứ lực lượng, cái này cũng không có thể thương tổn tới Trần Phi cái gì. Tại sao sẽ như vậy? Khói mù tản đi sau đó, Trần Phi nhíu chặt mày, hướng Thiên Nguyên chân nhân nói. Cho nên ta nói cảm thấy ngươi đi vào đường rẽ. Thiên Nguyên chân nhân bình tĩnh nhìn Trần Phi, nói, ở ta xem ra, ngươi mặc dù có thể chiến thắng Hoàng Phong Thiên, là bởi vì là ngươi có rất hơn hắn đồ không có. Tỷ như, đếm cửa hai sao, thậm chí ba sao tiểu thần thông thuật. Trần Phi gật đầu một cái, không có chối, tay hắn bên trong, trừ ngàn diễm đốt cương là một sao tiểu thần thông thuật, những thứ khác, ví dụ như cân nhắc quyết định thật nhật, niêm tinh quyền, vậy cũng là hai sao tiểu thần thông thuật. Vạn lôi cân nhắc quyết định lại là ba sao, cao cấp nhất tiểu thần thông thuật. Có người nói cho ngươi tiểu thần thông thuật cũng cần lĩnh ngộ, cũng cần hiểu thấu đáo sao? Thiên Nguyên chân nhân hỏi. Lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo, Trần Phi ngây ngẩn, rồi sau đó thật chặt nhíu mày. hắn không ngốc, Thiên Nguyên chân nhân một câu nói này nhắc nhở hắn. Ở ta xem ra, ngươi đối với những thứ này tiểu thần thông thuật hiểu, ước chừng chẳng qua là đạt tới sẽ giai đoạn, chỉ hiểu chút gia lông, mà không phải là thông hiểu đạo lý, chớ đừng nói lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Thứ cho ta nói thẳng, những thứ này cao cấp tiểu thần thông thuật ở lại bên trong tay ngươi, trước mắt xem ra, là hơi có mấy phần phí của trời ý nghĩa. Thiên Nguyên chân nhân nhàn nhạt nói. Mà lần này Trần Phi lại không có không phục mà là khiêm tốn hướng Thiên Nguyên chân nhân hỏi, tiền bối kia, ngươi cảm thấy ta bây giờ nên làm như thế nào? Đi hắn bã rượu, lưu tinh hoa. Thiên Nguyên chân nhân nhàn nhạt nói, có người bằng vào một môn tiểu thần thông thuật liền đạt tới không người có thể địch trình độ, đây là vì cái gì? Chỉ vì một chút, đó chính là sở trường. Ở ta xem ra, đem một môn thích hợp mình tiểu thần thông thuật lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo đến xuất thần nhập hóa, thậm chí không sức mẻ viên mãn, so ngươi hơn tu luyện 10 môn, bát môn cao cấp tiểu thần thông thuật như vậy chướng khí mù mịt muốn hữu dụng hơn. Trần Phi nghe vậy hoàn toàn rơi vào trầm tư, đúng là, hắn bây giờ ngồi trên vô số cao cấp tiểu thần thông thuật, phải tìm được thích hợp hắn, cái này quá dễ dàng, ngược lại, hắn cũng không có suy nghĩ qua một điểm này, mà đi tới hôm nay đường rẽ. Ngàn chim ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Cái này là trên trái đất một câu danh ngôn chí lý mà nói trước khi hắn rất thích nhưng bây giờ, hắn lại có thể quên. Dĩ nhiên, chỉ tu luyện một môn tiểu thần thông thuật vậy cũng có chút quá đi cực đoan, không quá thích hợp mọi người. Theo ta đã từng ở Tam Hoàng vực sông sáo kinh nghiệm tới xem, một người chuyên tu hai môn, hoặc là ba môn tiểu thần thông thuật đây là tốt nhất nếu như ngươi thiên phú kinh người. Có thể đủ ngắn trong thời gian đem một môn tiểu thần thông thuật lĩnh ngộ được hoàn mỹ không sứt mẻ, vậy cũng có thể làm ta lời này chưa nói, hết thảy càng nhiều càng tốt. Thiên Nguyên chân nhân lại nói sau nói. Cái gì là hoàn mỹ không sứt mẻ? Trần Phi hỏi, truyền thừa trí nhớ chính giữa cũng không có Thiên Nguyên thật người ta nói những thứ này. Đây là loài người chúng ta những năm gần đây, mình tổng kết ra được kinh nghiệm. Thiên Nguyên chân nhân nói, một người đối với một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cũng tốt, tiểu thần thông thuật cũng tốt, thậm chí đại thần thông thuật cũng tốt, lĩnh ngộ cùng hiểu rõ sâu sắc trình độ, đại khái phân làm 5 giai đoạn, 1 mới vào lối đi, 2 thông hiểu đạo lý, 3 lô hỏa thuần thanh, 4 xuất thần nhập hóa, 5 hoàn mỹ không sứt mẻ. Người nếu là có thể đem một môn 3 sao tiểu thần thông thuật hiểu thấu đáo đến xuất thần nhập hóa tình cảnh, coi như là đụng gặp đại thần thông thuật cũng có thể cùng chi đấu một trận. Cái gì? Trần Phi diễn cảm biến đổi, đại thần thông thuật cái này là hoàn toàn áp đảo tiểu thần thông thuật trên thủ đoạn, chính vì hắn sâu sắc biết một điểm này, mới có thể rung động Thiên Nguyên chân nhân lúc này nói. Tiểu thần thông thuật cùng đại thần thông thuật giữa chênh lệch thì không cách nào cân nhắc. Mà đem tiểu thần thông thuật hiểu thấu đáo đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, lại có thể đối kháng đại thần thông thuật cái này đích xác là có chút đáng sợ. Ta hiểu ý, Trần Phi thở một hơi thật dài, trong lòng dần dần có chút ý tưởng. Nghĩ rõ đi ngay Linh Nguyên Thánh Viện xem một chút đi. Chỗ đó tề tụ liền cả nhân tộc 1/3 tinh anh, là tộc người chúng ta chân chính đứng đầu nhất sân khấu. Mà ở nơi đó, ngươi cũng có thể rõ ràng cái gì là hiểu thấu đáo, lĩnh ngộ, phương diện này Linh Nguyên Thánh vực đạo sư ít nhất so ta sở trường 10 lần, 100 lần không dứt. Thiên Nguyên chân nhân nhìn lướt qua Trần Phi, nói, ngoài ra, nhân tiện nhắc nhở một câu, Linh Nguyên Thánh vực đạo sư chính giữa, không thiếu có thánh cảnh nhân vật. Cái gì? Trần Phi lần nữa biến sắc. Thánh cảnh nhân vật làm đi làm học viện gì đạo sư thật đúng là số lượng lớn à. Khiếp sợ chứ, ta lần đầu tiên biết chuyện này thời điểm cũng là ngươi vẻ mặt này. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, nếu là không có thánh cảnh nhân vật làm đạo sư, lại sao có thể bồi dưỡng được chân chính thánh cảnh nhân vật đâu. Nói đến đây Thiên Nguyên chân nhân xoay người, hướng Trần Phi nói tạm biệt, huyết ma đao tông cái này cục diện rối rắm ngươi tự xem làm, hoa thần tông bên kia ta sẽ dựa theo ước định giúp ngươi giải quyết. Có duyên phận mà nói, lần sau tạm biệt đi. Cảm ơn. Không chờ Trần Phi nói cảm ơn, ngày đó Nguyên chân nhân liền đã biến mất không thấy. Trần Vương. Thiếu gia. Đây là vậy Thanh Vương Ô Man Hách băng giao vương các người mới bay tới. Trước bọn họ một mực ở bên cạnh nhìn xa xa. Thiếu gia, vậy huyết ma đao tông huyền thiên vị người chúng ta giết tất cả. Còn sót lại đại thiên vị chạy một ít, giết một ít. Kim Thác cả người là máu, cũng không biết là hắn, hay là người khác hướng Trần Phi nói. Bọn họ chừng 4 người, hơn nữa người thực lực siêu phàm, những cái kia huyết ma đao tông tàn còn dư lại huyền thiên vị nhân vật ở bọn họ trước mặt cũng không coi vào đâu, tự nhiên không thể nào chạy thoát được bọn họ lòng bàn tay. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, bỏ rơi vung đầu, đem trong đầu đồ tạm thời trước ném sang một bên đi. Hắn hướng về phía 4 người nói, đi tìm một chút huyết ma đao tông tàng bảo khố đi. Nghe vậy, Thanh Vương Ô Man Hách băng giao vương chờ 4 người lập tức là cặp mắt tránh sáng lên.

Huyết Ma Đao Tông thành tựu bên trong vực nửa đoạn sau vang đương đương một trong những thế lực tuyệt đối là tàng bảo như núi, đếm không hết, nếu là có thể đem bưng, tuyệt đối là phát đại tài. Bên kia Thiên Nguyên chân nhân trở lại Thiên Nguyên Vương triều nhiều người hơn lão quái vật bên người, nhàn nhạt nói, được rồi, chúng ta đem tám cánh tay huyết ma thú mang đi đi. Vương, lão đầu tử ta có chuyện hỏi một chút. Đây là, một đạo cả người sâu không lường được lão đầu tử đi tới trước, nhàn nhạt hỏi. Thiên Nguyên chân nhân hơi ngẩn ra, nói, hỏi đi, chuyện gì? Vì sao phải đem Linh Nguyên Thánh Viện làm cho hắn? Vương Nhĩ cũng hẳn rất rõ ràng đi, vật này giá trị chúng ta thật vất vả, phí hết tâm tư, mới vẻn vẹn chỉ lấy được hai khối mà thôi. Lão đầu tử kia bình tĩnh nói. Cái gì? Vương Nhĩ lại có thể đem Linh Nguyên Thánh Viện làm cho hắn, cái này không thỏa. Mọi người một hồi xôn xao. Linh Nguyên Thánh Viện làm quá chân quý, hôm nay Thiên Nguyên chân nhân nhưng đem chắp tay đưa người, cái này thật không ổn. Nghe vậy Thiên Nguyên chân nhân diễn cảm khẽ biến, chợt bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ngươi lỗ tai còn là bén nhạy như vậy, toàn nghe được sao? Đúng vậy, lão đầu tử ta cả người trên dưới liền lỗ tai cái này một cái bản lãnh. Chu vi trăm dặm, bất kỳ gió thổi cỏ lay ta cũng có thể rõ ràng. Lão kia người loãng cười nói, lại mở miệng, vương, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề. Không phải hắn không tôn kính Thiên Nguyên chân nhân, mà là Linh Nguyên Thánh Viện làm thật sự là quá dính dấp trọng đại, giá trị vô cùng, hôm nay nhưng chắp tay đưa người, hắn bây giờ không chịu nhận. Các người cảm thấy thằng nhóc kia, so với so năm đó trong miệng các ngươi Tần Thủy Vương, như thế nào? Thiên Nguyên chân nhân cười cười xong, hỏi. Hắn cùng Tần Thủy Vương. Mọi người nhíu mày một cái, có người nói, hắn mặc dù cũng coi là yêu nghiệt bất phàm, nhưng cùng Doanh Chính so với, vẫn là kém chút. Năm đó, Doanh Chính ước chừng chẳng qua là huyền thiên vị đỉnh cấp tu vi, liền đem vùng địa cực ma cung vậy cổ vương đánh thành trọng thương. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, Thiên Nguyên chân nhân liền đem hắn ngắt lời nói, vậy các ngươi có biết thằng nhóc này bây giờ cái gì tu vi? Hắn cái gì tu vi? Mọi người ngẩn người. Một vị ông già nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải là huyền thiên vị đỉnh cấp? Dĩ nhiên không phải, Thiên Nguyên chân nhân lắc đầu một cái, trong mắt lúc này cuối cùng là lóe lên một tia rung động, nói, hắn bây giờ tu vi cụ thể ta không cách nào tiết lộ cho các người, nhưng là ta có thể nói cho các người hắn cảnh giới tuyệt không có đạt tới huyền thiên vị. Cái gì? Cái này không thể nào. Không đạt tới huyền thiên vị, vậy làm sao sẽ? Mấy cái lão gia trực tiếp là hoàn toàn thất thố đứng lên. Tu vi không đạt tới huyền thiên vị, lại có thể liền hoàng phong thiên giết tất cả, còn có thể hàng tám cánh tay huyết ma thú cũng đánh bẹp, điều này sao có thể? Mặc dù ta cũng cảm thấy không thể nào, nhưng sự thật chính là như vậy. Thiên Nguyên chân nhân bình thản lên tiếng, nói, các người cũng biết ta thân phận đi, chết mà sống lại khu, cho nên ta đối với người sống hơi thở phán đoán vô cùng là nhạy cảm. Ta có thể nói khẳng định, hắn bây giờ tu vi tuyệt không có đạt tới huyền thiên vị, thậm chí, đại thiên vị đỉnh cấp cũng chỉ sợ cũng không có. Cái này, cả đám ánh mắt ngưng ngưng, lẫn nhau đối mặt tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương run rẩy, rung động. Đi theo, bọn họ cũng trầm mặc. Nếu là thật cái này Trần Phi, nhất định chính là một quái vật. Cho dù là năm đó Doanh Chính, vì sao chờ tươi đẹp, vậy không như thế khoa trương, khủng bố chứ? Cho nên ta mới đưa Linh Nguyên Thánh Viện làm đưa cho hắn. Chúng ta mục đích của những người này, tổng liền bất quá là một cái kiềm nam cổ quốc mà thôi, mà hắn thì sao, đừng nói là một cái kiềm nam cổ quốc coi như là 10, chỉ sợ cũng không tha cho hắn loại này chân long. Người như vậy, tương lai nhất định có hy vọng đánh vào thánh cảnh, thành là truyền thuyết kia trong vô thượng thánh cảnh cường giả, đến lúc đó, một quả Linh Nguyên Thánh Viện làm đổi một vị thánh cảnh cường giả hữu nghị, không tính là thua thiệt chứ. Thiên Nguyên chân nhân ánh mắt quét về phía loại người, nhàn nhạt nói. Vương, cơ chí. Bài trước đặt câu hỏi lão gia dẫn đầu cúi đầu. Đúng là, một quả Linh Nguyên Thánh Viện làm đổi một vị thánh cảnh cường giả hữu nghị, làm sao xem đều là kiếm. Mà Trần Phi tu vi nếu thật là như trời nguyên chân nhân theo như lời, không đạt tới huyền thiên vị, vậy người như vậy nhất định có hy vọng đánh vào thánh cảnh. Những người khác cũng là lộ ra giống nhau thần sắc, yêu nghiệt như vậy nhân vật cho dù là đạt tới thánh cảnh, tới thiên vị cổ vương đỉnh cấp chỉ sợ cũng là tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Một quả Linh Nguyên Thánh Viện làm đổi như vậy một người hữu nghị, không thua thiệt một chút đều không thua thiệt. Thấy tình cảnh này ngày đó Nguyên Chân Nhân lại mở miệng nói ta đáp ứng hắn muốn tiêu diệt Hoa Thần Tông tương đương với chúng ta cầm không đi tám cánh tay máu ma thú điều kiện. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước đem chuyện này làm chứ. Vậy thì lên đường đi. Mọi người rối rít gật đầu. Cùng lúc đó, Trần Phi bên này vậy rốt cuộc tìm được huyết ma đao tông tàng bảo khố. Huyết Ma Đao Tông tàng bảo khố, liền núp ở Huyết Ma Đao Tông đại sảnh nghị sự ngay phía dưới, mấy chục ngàn gạo sâu trong lòng đất. Nếu không phải Trần Phi thần thức hơn người, sợ rằng thật đúng là có thể phát hiện loại này người thường sẽ không nghĩ tới địa phương. Rất nhanh, ước chừng nửa chung trà sau đó, Trần Phi các người ngay bây giờ liền một tòa thật to lòng đất trước cung điện phương. Tòa cung điện này, toàn thân tản mát ra thần bí huyết quang, liền tựa như một đầu quyền phục trên đất thú kinh khủng như nhau. Thiếu gia, nơi này không đúng lắm mà. Kim Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, nói. Thân là yêu tộc, trực giác của hắn xa muốn so với loài người bén nhạy hơn. Hắn cảm giác cung điện này bốn phía cất giấu kinh khủng đồ, chỉ cần tới gần một chút vậy, giống như sẽ gặp bị đả kích chí mạng. Là trận pháp, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hướng vậy cung điện đi tới, rồi sau đó ở đó khoảng cách cung điện cửa còn có 15 mét địa phương ngừng lại. Đưa tay về phía trước lộ ra. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Vạn mũi tên cùng bắn, vạn máu lao nhanh. Chỉ gặp Trần Phi đứng thân ở mảnh khu vực kia trên bầu trời ngay tức thì hiện ra vô số hàn mang mũi tên, bao phủ đáng sợ trong xương máu, như trời bên ngoài phi tiên vậy, đem hắn bao phủ. Mọi người sắc mặt biến đổi, bởi vì trận pháp này uy thế chân thực có chút kinh người. Nếu đổi lại là bọn họ tới thừa nhận hết thảy, sợ rằng sẽ hết sức chật vật, thậm chí bị thương nặng. Bất diệt khôi giáp. Trần Phi lập tức chống lên bất diệt khôi giáp, đem vậy tất cả công kích ngăn trở, không chút tổn hao nào. Địa trận tầng 4 sát trận. Hoàn toàn trải qua một lần trận pháp kia tẩy rửa, Trần Phi suy tư một hồi, liền đoán được trận pháp kia cấp bậc địa trận tầng 4 sát trận. Nếu không phải hắn thực lực bây giờ quá mạnh, đổi một những thứ khác huyền thiên vị người xông tới, sợ rằng cũng biết phiền toái rất lớn. Địa trận tầng 4 trận pháp hôm nay còn không phải là Trần Phi có thể lấy trận pháp tu vi phá vỡ, cho nên chỉ có thể cứng lại. Oanh! Niêm tinh quyền, phá cho ta! Kinh khủng lực lượng đánh vào vậy địa trận tầng 4 sát trận lên, đúng tòa cung điện vang trời đong đưa tung tóe ra ánh sáng mạnh, rồi sau đó lại còn có từng viên màu xám trắng đóng dấu từ vậy trong cung điện trôi đi ra, tràn ngập thần bí xanh lơ huy, làm đất này để bên trong cung điện bất ngờ lại nhiều hơn khác một loại lực lượng. Phốc suy. Vậy thanh huy đột nhiên hướng Trần Phi bắn tới, giống như đoạt mệnh lợi kiếm. Đồng thời sát trận, Trần Phi hơi ngẩn ra, bất quá vậy vẫn là không có để ở trong lòng, một lực phá chi. Đem vậy thanh huy cùng với bao trùm ở trong cung điện hai lớn sát trận cũng cho hủy diệt. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, cho dù là không có thượng phẩm linh thạch lực lượng tăng phúc, muốn hủy diệt không người thao túng địa trận tầng 4 sát trận vậy vẫn là quá đơn giản. Không phí nhiều sức. Mà ở Trần Phi sau lưng, gặp Trần Phi như vậy thấy liền hủy diệt hai đất đai trận tầng 4 sát trận, Thanh Vương Ô Man Hách các người đều là khóe miệng giật một cái. Quả nhiên không hổ là có thể tự tay hủy diệt Huyết Ma Đao Tông, giết chết Hoàng Phong Thiên nhân vật, lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Tốt lắm, vào đi thôi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi hướng vậy bên trong cung điện đi tới. Nơi cửa chính, đó là một miếng màu tím thần đồng đúc thành cửa, vững chắc vô cùng, cho dù là huyền thiên vị cường giả, vậy rất khó đem nó đánh nát. Hơn nữa cái này trên cửa cũng bị người bố trí đáng sợ trận pháp, như không có tương ứng thủ pháp, không cẩn thận chạm được liền sẽ lập tức gặp phải trận pháp công kích. Hết sức phiền toái. Bất quá những thứ này đối với Trần Phi mà nói cũng không coi vào đâu, lợi hại hơn nữa đều là một quyền xong việc. Dứt khoát trực tiếp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, màu tím kia thần đồng cửa bị đánh vỡ vụn ra. Mau xem, tốt hơn linh thạch, hơn nữa còn có tốt hơn bảo dược mùi vị. Kim Nguyên cảm giác nhất là bén nhạy, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cung điện chỗ sâu, thần sắc cực kỳ hưng phấn nói. Ở nơi đó, chất đống thành núi thượng phẩm linh thạch, không chớp mắt mùi thơm bảo dược hiện đầy cường hãn hơi thở pháp bảo, linh khí, còn có các loại thiên địa thần tài, bảo thụ thần hoa, con rối bổ chú, chất đầy đúng tòa cung điện, làm trái tim người ùm cuồng loạn. Như vậy đếm không hết chói mắt sáng mở hội tụ vào một chỗ, liền tựa như một nơi nhân gian tiên cảnh vậy. Nơi này chính là Huyết Ma Đao Tông tàng bảo khố. Cũng là Huyết Ma Đao Tông mấy trăm năm tâm huyết tích lũy chỗ. Tiến vào cung điện, Trần Phi đi tới vậy chất đống thành núi thượng phẩm linh thạch trước, lẩm bẩm nói, cái này ít nhất có trên 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch chứ. Không chỉ có như vậy, tòa kia thượng phẩm linh thạch núi bên cạnh còn xếp chồng khác một tòa nhỏ rất nhiều linh thạch núi. Những linh thạch này có khác biệt, phu thượng phẩm linh thạch khổ người nhỏ hơn, nhưng linh khí nhưng càng là đậm đà. Kim Thác đi đến nơi đó khom người lượm một khối đứng lên, chợt ánh mắt ngưng nhiên nói, thiếu gia, những thứ này đều là thánh phẩm linh thạch. Thánh phẩm linh thạch lại bị gọi là siêu phẩm linh thạch, số lượng cực kỳ thưa thớt, coi như là Kim Thác như vậy huyền thiên vị yêu vương cũng rất khó đạt được nhiều ít cầm tu luyện. Vật này, cùng thượng phẩm linh thạch hoàn toàn không phải một tầng thứ đồ. Vật này bây giờ ở Tam Hoàng vực đổi so ca đã đạt đến 10.000 so một, hơn nữa trên căn bản là có giá chợ đen. Cho nên dựa theo thực tế tình huống mà nói, vật này giá trị chiến lược sẽ lớn xa hơn giá trị thực tế. Giống như huyết ma đao tông cái này tàng bảo khố bên trong, mấy trăm năm mới góp nhặt cái này không đến 1.000 mau thánh phẩm linh thạch đủ để có thể gặp hắn khó khăn. Nhưng đây cũng là một khoản thiên đại gia tài. Mấy trăm khối thánh phẩm linh thạch tầm thường tới thiên vị cổ vương cũng không thể có tài sản như vậy. Nhưng lúc này Trần Phi lại đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, ánh mắt biến đổi, hướng vậy bảo khố chính giữa tồn phóng các loại thần thái bảo dược khu vực đi tới. Trần Phi đưa tay một chiêu, một quả ngọc màu trắng hộp liền tự động bay đến trong tay hắn. Trần Phi ngón tay dùng sức ở đó trên cái hộp một ấn, cơ quan nứt ra, nhất thời màu trắng như tuyết sáng mờ như trời rượu vậy thoát ra, động lòng người. Đó là một bụi lớn chừng bàn tay nhân sâm, toàn thân trắng như tuyết, giống như ngọc trắng đúc thành, vô số rễ nhân sâm lên còn có cái này bọt vậy lớn nhỏ màu trắng quả cầu, vô cùng thánh khiết liên miên thành phiến trôi lơ lửng ở vậy, rất là kỳ dị. Thánh dược, Trần Phi ánh mắt lửa nóng, vô cùng kích động, không nghĩ tới cái này huyết ma đao tông lại cất giấu một bụi thánh dược, đây quả thực là quá mức mừng rỡ. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới. Thánh dược. Nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy Thanh Vương Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân, Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ cũng không khỏi ngẩn người, chợt há to miệng trong ánh mắt hiện ra nồng nặc rung động vẻ. Thánh dược chính là cái này tu chân giới chính giữa chân chính ngỗi bảo, giá trị vô cùng, có thậm chí cần hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể lớn lên, cần hao phí niên đại thật sự là quá lâu cho nên không thể bảo là không chân quý. Hơn nữa, cho dù là vậy đẳng cấp thánh dược, vậy cũng biết liền thánh cảnh cường giả đều chỗ hữu dụng, chính là một cái huyết ma đao tông lại có thể mới có thể có như vậy vận khí, có này chờ thần tài ngỗi bảo, đơn giản là dùng trên trời hết nhân bánh để hình dung cũng không quá đáng. Chúc mừng Trần Phi, vậy Thanh Vương Ô Man Hách đi theo mím môi một cái, hướng Trần Phi chúc mừng. Như lúc này đổi lại là những người khác lấy được cái này thánh dược, hắn chỉ sợ cũng coi như là liều chết đánh một trận, cũng sẽ cướp một cướp. Bởi vì cái này thánh dược giá trị thật sự là quá kinh người, thậm chí đừng nói là hắn, liền tới thiên vị cổ vương cũng biết làm liều mạng. Nhưng lúc này đạt được bụi cây này thánh dược nhưng là Trần Phi. Vừa nghĩ tới Trần Phi vậy thực lực kinh khủng, còn có tí vết nào phải trả tính cách Thanh Vương Ô Man Hách vẫn là quyết định buông tha. Dẫu sao có thể thấy thánh dược là một chuyện mà có thể hay không có lệnh hưởng dụng như vậy là một chuyện mà. Người thông minh hẳn đều biết, vô luận như thế nào, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất chứ. Cùng hạ thiếu gia được này chí bảo, phúc trạch tề thiên. Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ cũng là từ kích động chính giữa bừng tỉnh, khẽ thở dài một tiếng, hướng Trần Phi chúc mừng. Hôm nay bọn họ mạng nhỏ đều ở đây Trần Phi trong tay, tự nhiên lại không dám dạy cái gì nghiêng tâm tư. Trần Vương, bên này còn có không thiếu thứ tốt, ngài tới đây xem, đây là vậy Thu Liêm chân nhân tiến lên, chỉ xa xa khác một đống bảo vật cặp mắt ửng đỏ nói. Ở nơi đó, hắn gặp được mấy cái bị đặc biệt rõ ràng an trí đi ra ngoài bảo bối, các linh quang bắn ra bốn phía, hơi thở mãnh liệt. Vừa thấy cũng biết tuyệt đối là giá trị liên thành đồ. Cái này huyết ma đao tông tàng bảo khố bên trong rất nhiều thứ Trần Phi nhìn không thuận mắt nhưng là ở trong mắt bọn họ cũng tuyệt đối là đủ để làm bọn họ kích động vạn phần chí bảo. Nếu là có thể đạt được trong đó mấy kiện cũng tương đương với phát đại tài. Vậy thì đi xem nhìn thôi. Trần Phi nghe vậy gật đầu một cái, đem thánh dược dè đặt thu hồi, lúc này mới lại cùng vậy Thu Liêm chân nhân hướng bảo khố bên trong bên kia đống thả bảo bối địa phương đi tới. Chỉ gặp nơi đó thần quang tách thả ra, tổng cộng có 7 chỗ đặc biệt chất liệu thần mộc chế tạo giá gỗ, phía trên hoặc là để linh quang lấp lánh binh khí, hoặc giả là phẩm chất bất phàm luyện đan, luyện khí thần thái, còn có lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa ngọc giản cùng với một kiện nhìn như hết sức thần dị màu xám cho mâm. Những thứ này đều là trung phẩm linh khí, còn có cao cấp luyện đan vật liệu còn có đây là. Trần Phi đem vậy lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa ngọc giản mở ra nhìn xem, hơi dừng lại một chút, nói, hỗn nguyên huyết quang. Hoàng Phong Thiên tu luyện hỗn nguyên huyết quang. Cái gì? T, đây là hỗn nguyên huyết quang. Vậy Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân cũng sắc mặt đại biến, khiếp sợ kích động. Bởi vì tuy nói huyết ma đao tông trên danh nghĩa là không hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật, có thể bọn họ cũng không phải là người mù, làm sao không biết Hoàng Phong Thiên cửa kia kinh khủng bí thuật tuyệt đối là hoàn hoàn chỉnh chỉnh uy lực vô cùng tiểu thần thông thuật. Mà đây đối với bọn họ mà nói, cám dỗ thật sự là quá lớn. Cầm đi, vật này chắc đúng hai ngươi có chút chỗ dùng. Đây là Trần Phi đột nhiên mở miệng lại đem vậy hỗn nguyên huyết quang nguyên bản ném cho Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân hai người. Nhất thời, hai người đều ngẩn ra. Cái này, Trần Vương, đây thật là cho chúng ta. Thu Liêm chân nhân miệng đầy cà lăm, không tin Trần Phi lại nguyện ý đem loại này cao cấp bí thuật giao cho bọn họ. Loại vật này chỉ là cầm đi ra ngoài đấu giá, liền tuyệt đối là giá trên trời. Huống chi này chờ bí thuật ai sẽ ngu xuẩn đến cầm đi ra ngoài đấu giá. Nếu là chính bọn họ có thể tu luyện thành công, tuyệt đối là sẽ thực lực tăng vọt. Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên mặc dù có thể ở huyền thiên vị tầng thứ tột cùng số chung gọi vô địch, và cái này hỗn nguyên huyết quang ít nhất có một nửa trở lên liên lạc. Hoàng Phong Thiên hiểu thấu đáo cái này hỗn nguyên huyết quang trình độ ít nhất đạt tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh. Mới có thể lợi hại như vậy. Ta không thiếu tiểu thần thông thuật, hơn nữa lần này các người cũng coi là ra lực, coi như là thù lao đi. Ngược lại thì Trần Phi bình tĩnh vô cùng, nhàn nhạt nói. Hắn ngồi trên bảo núi, hơn nữa còn là thiên đại cái loại đó, cho nên căn bản không cần là nho nhỏ này tiểu thần thông thuật giàu gì. Hơn nữa, đang nghe Thiên Nguyên chân nhân đối với hắn đề nghị, hắn bây giờ trong lòng còn dần dần có ý tưởng. Đó chính là tinh giản chiêu thức của mình thủ đoạn, quay lại hướng mặt khác tinh chui nhỏ mày, lĩnh ngộ hiểu thấu đáo phương diện đi tới lui thử một chút. Hắn bây giờ tỉnh táo lại, mình suy nghĩ một chút cảm thấy Thiên Nguyên chân nhân đúng là nói không sai. Ngàn năm ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Hắn bây giờ mặc dù sẽ tiểu thần thông thuật không thiếu, nhưng là có thể chân tránh cầm được xuất thủ tựa hồ còn thật không có một cái à. Hắn đối với trong tay mình cơ hồ tất cả tiểu thần thông thuật hiểu trình độ tựa hồ cũng còn dừng lại ở năm đại cảnh giới đệ nhất cảnh giới, sơ dòm cửa kính mà thôi. Vậy đa tạ Trần Vương. Thành Vương Ô Man Hách hai tay run rẩy đem vậy hỗn nguyên huyết quang nhận lấy, đem trong nội dung bản sao một phần, lại đem nguyên bản giao cho một bên Thu Liêm chân nhân. Người sau nhận lấy hỗn nguyên huyết quang nguyên bản, diễn cảm lại là kích động. Hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu, nói, đa tạ Trần Vương. Thiếu gia, bên kia ta thật giống như cảm nhận được long tộc hơi thở. Nhưng vào lúc này, Kim Tháp đột nhiên mở miệng nói, nghe giống như là rất kích động dáng vẻ. Long tộc, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói, cầm lại xem. Rất nhanh, bọn họ lại tới tàng bảo khố khác một tòa gian phòng. Cái này một tòa bên trong căn phòng không có gì cả, ra một cái khổng lồ màu băng lam thi thể. Giống như là tồn tại rất lâu, cả người máu thịt đã bắt đầu thối rữa, nhưng là cái loại đó man hoang, cổ xưa, khí tức băng hàn, quả thật làm tất cả mọi người đều không nhịn được con ngươi co rúc lại. Băng Long, Trần Phi nhìn vậy to lớn màu băng lam thi thể không khỏi ngẩn người, có chút rung động nói, cái này Huyết Ma Đao Tông lại có băng long thi thể. Băng Long, đây cũng không phải là những cái kia cái gì hỗn huyết long tộc. Mà là chân chân chính chính thuần huyết long tộc thuộc về Hàn Băng Phe, ở toàn bộ tu chân giới chính giữa đều là tiếng tăm lừng lẫy khủng bố long tộc. Hơn nữa, tất cả thuần huyết long tộc thành viên, chỉ cần là sau khi trưởng thành, hắn tu vi tối thiểu đều là thánh cảnh. Cái này Huyết Ma Đao Tông lại có thể lấy được cái này thuần huyết trưởng thành băng long thi thể, vận khí này không khỏi vậy quá tốt chứ. Đúng vậy, cái này đích xác là vận khí. Bởi vì nếu là còn sống thuần huyết trưởng thành băng long mà nói, đừng nói là chính là một cái Huyết Ma Đao Tông, coi như là toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc nó một cái hắt hơi cũng có thể đem hủy diệt tất cả mọi người. Trần Phi căn bản không tin Huyết Ma Đao Tông mới có thể có săn giết băng long thực lực. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, bây giờ cái này băng long thi thể ngay tại bọn họ trước mắt. Long tộc được gọi là vạn tộc chi linh, trời phù hộ thần thú, cho dù chết vậy cả người đều là bảo. Cái này một cái hoàn chỉnh băng long thi thể nếu như cầm đi ra ngoài bán đấu giá, sợ rằng liền thánh cảnh nhân vật cũng biết bị kinh động. Thiếu gia ta chúng ta, chấm chấm, đây là vậy Kim Nguyên cắn hớp nước miếng, không nhịn được nói. Được rồi, cầm đi, Trần Phi phất phất tay, nhàn nhạt nói, chừa chút cái này băng long máu tươi cho ta, những thứ khác còn dư lại, hai ngươi tự cầm đi phân đi. Cái gì, thật sao, vậy Kim Nguyên nghe vậy trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, khiếp sợ nhìn Trần Phi. Hắn trước lời kia hoàn toàn là theo bản năng bật thốt lên, bởi vì băng long khu đối với bọn họ hai huynh đệ cám dỗ thật sự là quá lớn. Cái này một cái hoàn chỉnh băng long thi thể nếu là bị bọn họ đạt được, nói không chừng bọn họ anh em hai người là có thể huyết mạch phản tổ, sau đó lột xác băng dao, băng long. Nhưng cái này một cái băng long thi thể giá trị vì sao chờ khổng lồ, đổi lại là bọn họ, muốn phân một chút đi ra đều là đang cắt thịt của bọn họ. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn khẩn cầu Trần Phi xem ở bọn họ hai huynh đệ ký kết sống chết khế ước phân thượng, cho bọn họ phân một ít canh cháo nước, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lời này cũng còn chưa nói lối ra, Trần Phi lại liền trực tiếp vung tay lên, đem đúng cái băng long thi thể cho bọn họ. Lúc này, đừng nói là vậy Kim Nguyên, coi như là vậy Thanh Vương Ô Man Hách Thu Liêm chân nhân đều bị Trần Phi thiên danh tác hù được miệng há thật to lão đại. Cầm mau rơi xuống đất. Tóm lại, nếu như dị thân ở chi, bọn họ coi như là lại tài sản kinh người, lại bối cảnh thiên đại, chỉ sợ cũng bỏ không được đem cái này băng long thi thể đưa người. nhưng mà Trần Phi nhưng liền hết lần này tới lần khác làm như vậy. Bùm! Đây là vậy một mực không lên tiếng Kim Thác đột nhiên hai cái chân cũng ủ một tiếng quỳ xuống, hướng Trần Phi trùng trùng khấu trừ một cái vang đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói, đa tạ thiếu gia tác thành. Ngày khác nếu có điều thành, cả đời chung đời, định không quên này đại ân đại đức. Nếu như hai người bọn họ huynh đệ thật có thể mượn cái này băng long thi thể huyết mạch phản tổ, lột xác băng long, vậy Trần Phi đối với bọn họ ân tình thì hoàn toàn là ân cùng tái tạo. Như vậy dưới trạng huống, coi như là trước bọn họ cũng không phải thật tâm thật ý ký kết khế ước thành là Trần Phi nô lệ, nhưng bây giờ ít nhất chính hắn, là đã thật lòng khâm phục. Như vậy một người chủ nhân, đi theo hắn, không ngoan. Hùng! Vậy Kim Nguyên cũng là phản ứng lại, ùm quỳ xuống, hướng Trần Phi trùng trùng dập đầu một cái vang đầu, lại là kích động, lại là vô cùng kiên định nói, thiếu gia từ bây giờ về sau ta Kim Nguyên cái mạng này cũng là của ngươi. Ngày khác nếu có điều thành, định không quên này đại ân đại đức. Loài người còn có tri ân báo đáp, sĩ là người chi kỷ chết như vậy, danh ngôn chí lý. Yêu tộc nói tóm lại tính cách muốn so với loài người đơn thuần hơn. Một khi một người chân chính lấy được bọn họ đồng ý, vậy ắt sẽ là rơi ở đáy lòng cam kết kéo dài cả đời. Được rồi, đứng lên đi. Nếu hai ngươi huynh đệ bây giờ đi theo ta, vậy thì ít nhất đừng rơi xuống ta Trần Phi mặt mũi. Cái này băng linh thi thể các người tạm thời đừng không vội vàng sử dụng, ta trở về giống như một phương pháp xem có thể hay không giúp ngươi một chút cửa. Nếu là vận khí tốt cưỡi cưỡi rồng cũng không được. Trần Phi nhàn nhạt nói. Thiếu gia, thuộc hạ rõ ràng, Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ ánh mắt ngưng ngưng, nặng nề gật đầu lên tiếng đáp lại. Mặc dù cứ theo lẽ thường lý tới xem, bọn họ căn bản không có lý do tin tưởng Trần Phi nói. Có thể trợ giúp bọn họ lột xác là thật long, nhưng là Trần Phi thở mạnh, Trần Phi khí độ còn có cái loại đó tư thái, nhưng làm bọn họ trong lòng dần dần là có một loại nguyện ý tin tưởng hắn ý tưởng. Có lẽ, Trần Phi thật có biện pháp giúp bọn họ hóa thành băng long đâu. Nghĩ đến đây, không chỉ là vậy Kim Thác Kim Nguyên hai huynh đệ coi như là một bên Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân cũng không nhịn được miệng to nuốt nước miếng một cái, trong mắt sao tất cả đều là chấn động vẻ. Đối với bọn họ mà nói, đừng nói là băng long, coi như chẳng qua là băng giao, yêu vương tầng thứ băng giao, vậy cũng tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Làm kỳ thành dài là huyền thiên vị đỉnh cấp lúc toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc cũng không có người có thể địch. Rất nhanh, Trần Phi các người đem huyết ma đao tông tàng bảo khố hoàn toàn rời hết. Bởi vì Trần Phi khẳng khái, hoặc giả nói là những thứ đó hắn căn bản là coi thường, Thanh Vương Ô Man Hách cùng với Thu Liêm chân nhân đều được chỗ tốt to lớn. Kiếm bồn mãn bát mãn. Vì vậy, bọn họ những người này, cái này 5 người tạm thời đội ngũ, rốt cục thì đối mặt lúc chia tay. Trần Vương, ngày khác nếu như tới núi yêu vực nhất định phải tới tìm ta uống rượu. Đến lúc đó vô luận bất kỳ chuyện chỉ cần ngài mở miệng vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Thu Liêm chân nhân chuẩn bị rời đi, núi yêu vực mới là đại bản doanh của hắn. Hơn nữa lần này hắn ở Kiềm Nam cổ quốc lấy được như thế tốt biết bao chỗ, trở về tiêu hóa một chút, nói không chừng tốt thời điểm, hắn cũng có thể thành là huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Cho nên, hắn lúc này trong lòng đối với Trần Phi cảm kích cùng với kính sợ, vậy cũng là hoàn toàn thật lòng khâm phục. Hắn là một người thông minh, biết nếu là có thể cùng Trần Phi cái này chờ yêu nghiệt giao hảo tương lai nói không chừng mới có thể có trọng dụng. Núi yêu vực ta dĩ nhiên sẽ đi, đến lúc đó rồi hãy nói, tạm biệt. Trần Phi hướng vậy Thu Liêm chân nhân cười trước phất phất tay, nói. Núi yêu vực chính là Kiềm Nam cổ quốc đi Tam Hoàng vực đường phải đi qua, hơn nữa hắn bây giờ lại lấy được Linh Nguyên Thánh Viện nhập học làm cho nên nhất định là trở về. Chẳng qua là xem cụ thể lúc nào mà thôi. Còn như Thu Liêm chân nhân mời, người này mặc dù có chút mình cẩn thận nhưng tổng thể mà nói coi như là qua phải đi, có thể kết giao một hai. Cho nên đến lúc đó nếu là có cơ hội, thuận đường đi xem, vậy là không sai. Thu Liêm chân nhân gật đầu một cái, chợt lại hướng vậy Thanh Vương Ô Man Hách Kim Thác Kim Nguyên hai lớn băng giao vương ôm quyền. Thanh Vương, hai vị giao vương, cáo từ. Dứt lời, ánh sáng chớp mắt, vậy Thu Liêm chân nhân hóa thành mây đen nhanh như điện chớp rời đi. Tốc độ rất nhanh. Mà ở gặp vậy Thu Liêm chân nhân rời đi, Thanh Vương Ô Man Hách con ngươi nhanh tránh, đột nhiên hướng Trần Phi nói, Trần Vương ta có chuyện muốn nhờ từ chối cho ý kiến. À, chuyện gì? Trần Phi lông mày nhướn lên, nhàn nhạt nói. Ta muốn đi theo ngươi. Thanh Vương Ô Man Hách eo cong đi xuống một ít mở miệng nói. Đi theo ta, Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói như vậy. Đúng vậy, vậy Thanh Vương Ô Man Hách gật đầu một cái, nói ta có loại trực giác Trần Phi ngươi tuyệt không phải phi phàm người, hơn nữa ta cũng không cam tâm bao vây nho nhỏ này một cái Kiềm Nam cổ quốc chính giữa. hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta thành là người theo đuổi ngươi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, nói, nếu như ngươi đối với ta không yên tâm, ta cũng có thể giống như hai vị giao vương như nhau, cùng Trần Vương ngài ký sống chết khế ước. Kim Thác Kim Nguyên con ngươi ngưng ngưng, chợt sắc mặt lại bình tĩnh. Trước, bọn họ có lẽ không để ý tới rõ ràng Ô Man Hách tại sao sẽ như vậy làm, nhưng hôm nay, Ô Man Hách hành động này vậy không hẳn là không thể. Ngươi chắc chắn, Trần Phi bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu là nguyện ý ký kết sống chết khế ước, vậy ít nhất chứng minh trước mắt Ô Man Hách người này nói lúc thật lòng, nếu không, không ai dám đi bước này cờ hiểm. Dẫu sao sống chết khế ước một ký kết trừ phi là cảnh giới lớn xa xa vượt qua hắn, nếu không, căn bản không có thể có thể chống đỡ thiên đạo cắn trả. Khi đó, vẫn bằng ngươi thần thông thiên đại, pháp lực ngút trời, cũng được chơi xong. Đây cũng là hắn tại sao nguyện ý đem băng long thi thể giao cho Kim Thác Kim Nguyên hai anh em nguyên nhân. Mệnh đều ở đây trên tay hắn, cái này còn có cái gì không bỏ được. Chắc chắn, Thành Vương Ô Man Hách nghiêm túc gật đầu một cái, nói, nếu để cho ta một người độc thân ở nơi này kiềm nam cổ quốc sông đến, nhất hơn, tới thiên vị cổ vương chính là ta cực hạn. Có lẽ, cái loại đó tầng thứ ta cũng còn chưa đạt đến, nhưng là... Hắn dừng một chút lại nói, nhưng là ta mơ ước là thành là vô thượng thánh cảnh cường giả. Thọ sánh cùng trời, chân chính tên truyền thiên hạ, ở Trần Vương ngài trên mình ta gặp được cái loại đó có khả năng, cho nên ta muốn đụng một cái thử một chút. Trần Phi định thần nhìn hắn một mắt đột nhiên cười, nói, ngươi ngược lại cũng trung thực. Đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi ký cái gì sống chết khế ước, ngươi và bọn họ như nhau, từ bây giờ về sau, kêu ta thiếu gia là được rồi, nhưng là có một việc ngươi làm rõ ràng, đó chính là không phải tùy tiện người bất kỳ cũng có thể làm ta Trần Phi người theo đuổi. Nếu như ta cảm thấy ngươi không hợp cách, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ đâu qua lại đi đâu. Rõ ràng ta ý nghĩa sao? Ừm, thiếu gia, Ô Man Hách gật đầu một cái, trong ánh mắt hiện ra chút kích động. Không lập được sống chết khế ước lại thuận lợi như nguyện trở thành Trần Phi người theo đuổi, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Rõ ràng liền tốt, đi thôi, ta đi về nhà xem. Trần Phi khẽ gật đầu, lại mở miệng nói. Hống! Một đầu khổng lồ băng giao xuất hiện ở trên trời, nhưng là vậy Kim Thác hiện ra bản thể. Trần Phi các người lập tức đứng lên trên, y theo Trần Phi chỉ thị, hướng ra phía ngoài vực đi. Ra tới lâu như vậy, Trần Phi cũng có chút nhớ nhà, dứt khoát trở về xem. Cùng lúc đó, Trần Phi chỗ bên trong vực nửa đoạn sau chế thiên sóng lớn, cũng là triệt để nhấc lên sóng to gió lớn. Huyết Ma Đao Tông, Hoa Thần Tông, này hai người câu đều là bên trong vực nửa đoạn sau tiếng tăm lừng lẫy thế lực cao cấp, mà hôm nay, mấy ngày bây giờ, lại bị người toàn bộ diệt môn, đây tuyệt đối là làm người ta kinh hoàng và rung động sự việc. Phải biết chỉ là huyền thiên vị nhân vật hai tông cộng lại ít nhất đều là 10 nhiều. Đây cũng là vì sao chờ khoa trương sức chiến đấu. Huống chi còn có máu kia đao ma vương Hoàng Phong Thiên, Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Cô Tình Lão Tổ. Này ba người, câu đều là bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy huyền thiên vị đỉnh cấp nhân vật. Đây chính là huyền thiên vị đỉnh cấp à? Trừ phi là siêu cấp đại quân tới thành, hoặc là cổ vương cấp tồn tại đích thân tới, những thứ khác có ai tư cách, ai có bản lãnh đem tiêu diệt. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này không thể nào, hôm nay vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Huyết Ma Đao Tông không có, Hoa Thần Tông cũng mất. Kinh khủng nhất là vậy Hoa Thần Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão thi thể còn bị phơi thây hoang dã, bị người phát hiện, làm người không cách nào nghi ngờ thật kinh khủng chân tướng. Rất nhanh, có người truyền ra thứ 10 sát trận phong tỏa thành huyết quân sau đó, Trần Vương Trần Phi đại trận Huyết Ma Đao Tông Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên tin tức. Trần Vương Trần Phi, hắn là ai, hắn lại có thể bác chiến Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên. Trần Vương, đợi một chút, không phải là giết chết Kình Thương Chiến Vương cái đó Trần Vương chứ? Nhưng mà, không thể nào, Huyết Đao Ma Vương Hoàng Phong Thiên cũng không phải là theo Kình Thương Chiến Vương một tầng thứ tồn tại. Người này thật có như thế lợi hại. Nói nhảm, ta nói cho ngươi, cái này Trần Vương Trần Phi tuyệt đối là cổ vương cấp tồn tại, Hoàng Phong Thiên ở tay hắn bên trong giống như trẻ sơ sinh như nhau, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không còn sức đánh trả chút nào, t. Liên quan tới Trần Vương Trần Phi tên này số hoàn toàn chân thực kiềm nam cổ quốc bên trong vực đánh vang. Danh chấn Sơn Hà, uy chấn thiên hạ. Thậm chí rất nhiều lão gia cũng đang cảm thán. Trăm năm một vòng hồi, chẳng lẽ nói, lại là một cái danh chính xuất hiện. Nhưng mà những thứ này Trần Phi cũng không biết, hắn hôm nay, đã trở lại ngoại vực trở lại Minh Thần Phủ còn nghĩ Aper cùng với mẹ hắn Lâm Linh cũng nhận được tu chân giới tới. Hôm nay Kiềm Nam cổ quốc quá nhỏ, đã là mau không tha cho hắn, đã như vậy, hắn trong lòng liền có rời đi nơi này, đi Tam Hoàng vực xem nhìn ý niệm. Vừa vặn Thiên Nguyên chân nhân cho hắn Linh Nguyên Thánh vực nhập học làm. Cho nên hắn chuẩn bị bây giờ rút ra một ít thời gian, hảo hảo bồi bồi người nhà. Sau đó sẽ nói rời đi sự việc. Trần Phi trở lại Minh Thần Phủ sau đó, liền đem còn tại trái đất Aper cùng với mẹ hắn Lâm Linh nhận được tu chân giới. Tuy nói trong lòng đã quyết định phải đi Tam Hoàng vực Linh Nguyên Thánh viện xem, nhưng hắn lại không thể chỉ như vậy lập tức liền vừa đi Liễu Chi cần trước cùng một cùng người nhà. Vì vậy theo sau nửa năm thời gian chính giữa, Trần Phi khi thì mang người một nhà người ra đi du sơn ngoạn thủy, lại khi thì về tới trên trái đất đi thể nghiệm một chút tĩnh mật sinh hoạt. Có lúc thời gian rảnh rỗi, Trần Phi vậy còn biết ở Minh Thần Phủ khai đàn thuyết giáo. Ngày này tất cả Minh Thần Phủ tu sĩ cũng sẽ buông xuống nơi có việc tới kính nghe Trần Phi thuyết giáo. Đối với hôm nay Minh Thần Phủ tu sĩ mà nói, Trần Phi thực lực tuyệt đối cũng coi là siêu thần cấp. Người bất kỳ chỉ cần là nhận nghiêm túc thật nghe Trần Phi nói đồ, vậy khẳng định biết có thu hoạch. Còn như có thể thu hoạch nhiều ít nhưng muốn xem riêng mình vận may. Ngoài ra, lại là rỗi rãnh và nhàm chán thời kỳ, Trần Phi còn biết đơn độc cho Minh Thần Phủ nội bộ luyện đan sư mở khai tiểu táo, liền đến bọn họ luyện đan. Ban đầu rất nhiều luyện đan sư cũng còn không phục cho rằng Trần Phi coi như thực lực cao mạnh, nhưng nếu là muốn dạy dỗ bọn họ luyện đan, vậy còn là kém 108.000 dặm. Có thể làm sau đó Trần Phi tùy tiện cho thấy không đáng kể thực lực sau đó, tất cả mọi người Minh Thần Phủ luyện đan sư đều kinh hãi. Thẳng đến lúc này bọn họ mới sâu sắc ý thức được bọn họ Minh Thần Phủ phủ chủ Trần Phi, trừ là một vị thực lực cao cường cự đầu tu sĩ bên ngoài, còn là một vị thủ pháp hết sức cao minh khủng bố luyện đan sư. Trần Phi luyện đan sư thực lực ít nhất quăng ra bọn họ 10.000 con phố. Sau đó ở Trần Phi thỉnh thoảng khai tiểu táo dưới, Minh Thần Phủ luyện đan sư trình độ có như bay tăng lên. Thậm chí số ít trước ban đầu liền lưu lại ở Minh Thần Phủ cụ già, bây giờ đều đã đột phá đến vương cấp luyện đan sư cảnh giới. Đây chính là vương cấp luyện đan sư à? Đổi thành mấy năm trước nhân vật như vậy ở trong mắt bọn họ vậy đơn giản là cùng thiên thần không khác biệt. Rất nhiều luyện đan sư cả đời mơ ước cũng ước chừng chẳng qua là có thể ở một vị vương cấp luyện đan sư thủ hạ đánh trợ thủ, đương đương thiêu hỏa đồng tử mà thôi. Mà bây giờ, làm mơ ước trở thành sự thực thậm chí vượt ra khỏi gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần. Trong lòng bọn họ mặt cái loại đó cảm thụ, cái loại đó rung động, cái loại đó thật lòng khâm phục đơn giản là không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Vậy vì vậy, rất nhiều hơn nguyên bản bướng bỉnh vô cùng luyện đan sư, hôm nay cũng là triệt triệt để thu tâm ở Minh Thần Phủ. Kỳ vọng một ngày kia, mình cũng có thể bị Trần Phi phủ chủ đại nhân vừa ý, mở khai tiểu táo, làm bọn họ cũng được là truyền thuyết kia ở giữa vương cấp luyện đan sư. Mà căn cứ vào như vậy trong hoàn cảnh, Minh Thần Phủ toàn thể thực lực trình độ cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Vương cấp luyện đan sư có thể rèn luyện ra vương đan. Mà có chút vương đan lại có thể làm chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ đột phá đến nguyên đan chân quân cảnh. Vì vậy, càng ngày càng nhiều nguyên đan chân quân cảnh tu sĩ xuất hiện ở Minh Thần Phủ. Minh Thần Phủ thực lực cũng thay đổi rỗi rãnh trước cường đại lên. Nhưng cái này chút rơi vào Trần Phi trong mắt cảm giác còn chưa đủ. Bởi vì theo thực lực hắn càng ngày càng lớn mạnh, hắn tương lai đối mặt kẻ địch cũng không lại sẽ là cái gì chính là tiểu thiên vị, đại thiên vị tu sĩ, thậm chí huyền thiên vị tu sĩ ở hôm nay hắn trong mắt đều là ngươi ngươi. Như vậy dưới tình huống, nếu như tương lai hắn ngày nào chọc tới cái gì tới thiên vị cổ vương tồn tại, đối phương đánh tới, cái này Minh Thần Phủ coi như hôm nay nhìn như lại mạnh mẽ, đó cũng chỉ là bên ngoài mạnh trong rỗng mà thôi. Cho dù là hôm nay Minh Thần Phủ thật muốn có cái gì tới thiên vị cổ vương đánh tới, sợ rằng một cái tát là có thể làm bọn họ cả tòa thành trì cũng thất thủ. Nghĩ đến đây, Trần Phi quyết định là cả tòa Minh Thần Phủ một lần nữa bố trí một tòa bảo vệ đại trận. Mà đây 10 tuyệt trận chọn đầu, Trần Phi đưa mắt nhìn Dạ Hoa Đan Vương 10 tuyệt sát trận lên. Tuy nói cái này 10 tuyệt sát trận người người đều là địa trận tầng 5 trận pháp, nhưng chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian, không hoàn chỉnh bố trí tới, vẫn là vấn đề không lớn. Sau đó Trần Phi chọn lại chọn yêu chọn, quyết định cuối cùng chọn Dạ Hoa Đan Vương 10 tuyệt sát trận chính giữa rơi hồn sát trận tới thành tựu Minh Thần Phủ thành mới bảo vệ đại trận. Rơi hồn sát trận này không phải chuyện đùa, có thể đóng sanh môn, mở chết hộ, nếu là có thể đạt được đầy đủ thiên địa sát khí giúp đỡ, cho dù là tầm thường tới thiên vị cổ vương cường giả đích thân tới cũng biết bị đoạt đi ba hồn bảy vía một trong, hồn tiêu phách tán, nửa bước khó đi. Nhưng cái này 10 tuyệt sát trận chính giữa rơi hồn sát trận dẫu sao là trận tầng 5 trận pháp, cho dù hôm nay Trần Phi đạt tới đại trận sư tầng 3, muốn bày trận pháp này, vậy vẫn là thật quá khó khăn. cuối cùng Trần Phi chân thực không có biện pháp, chỉ có thể đi đó vị tu chân giới cao nhân truyền thừa trí nhớ chính giữa tìm xin giúp đỡ. Phương pháp phá giải cũng coi là vận khí không tệ, hoặc là nói vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trí nhớ đủ cường đại, lại thật làm Trần Phi ở đó bên trong tìm được một mưu lợi phương pháp. Đó chính là ăn cắp tinh thần lực, lấy tinh thần lực tới bố trí chỗ tòa này rơi hồn sát trận. Tinh thần lực có thể nói là cái này tu chân giới chính giữa cao cấp nhất lực lượng chủng loại một trong, không kém tại chân long ngoai rồng, không kém tại thần phượng hoàng phượng viêm. Nếu là có thể ăn cắp đến loại này lực lượng tới bố trí rơi hồn sát trận, đúng là có thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Rất nhanh, theo Trần Phi ra lệnh một tiếng, Minh Thần Phủ thành trì bên trong bắt đầu nhiều hơn 12 ngồi 10 trượng to, trăm trượng cao ngọc đen cột đá, nhô lên. Trong đó chính giữa nhất bốn cây đối ứng đông nam tây bắc, bốn phương tất cả một tòa, nhưng lại đồng thời đảm nhận trước trong cung nhân vật. Còn sót lại tám ngồi ngọc đen cột đá quanh quẩn bốn phương tám hướng, hình thành huyền diệu khó giải thích cửu cung bát quái trận. Xa xa hướng về phía vậy bầu trời đêm vì sao dày đặc, lại là thật đem vậy tinh thần lực một chút xíu cho trộm lấy xuống. Ngày đó đêm, tất cả mọi người Minh Thần Phủ thành trong ao tu sĩ cũng cảm nhận được thiên địa linh khí bạo tăng. Mà cái loại đó tăng vọt trình độ thậm chí vượt qua rất nhiều hơn linh phẩm, thánh phẩm nhân cấp linh mạch. Tất cả mọi người đều là một hồi xôn xao. Sau đó, Trần Phi ước chừng hao tốn 2 tháng, ở Minh Thần Phủ thành trì bên trong các đường phố ngõ hẻm rơi bày ra làm người ta hoàn toàn xem không hiểu trận văn. Làm tất cả công tác cũng làm xong lúc sâu trong lòng đất tòa kia linh phẩm địa cấp linh mạch cuồn cuộn bàng bạc linh khí nhô lên, như địa dũng kim liên vậy tràn vào đất đai, làm vậy 12 cây khổng lồ ngọc đen thiên trụ phát ra chói mắt thần thánh ánh sáng mạnh. Cuối cùng là thành công. Linh khí nồng nặc hướng bốn phương tám hướng liên tục không ngừng lan ra, tràn ngập ở toàn bộ Minh Thần Phủ thành trì chính giữa, làm tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như là đặt mình vào ở tiên cảnh thánh địa như nhau. Bởi vì hôm nay Minh Thần Phủ thành trong ao linh khí độ dày, ít nhất là ban đầu 100 lần. Đúng vậy, gấp 100 lần, mấy chữ này tuyệt không khoa trương. Mà đây chờ nội tình thậm chí vượt qua bên trong vực vậy 5 thế lực lớn, thậm chí là vương tộc. Bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ là Minh Thần Phủ nội bộ nhân viên nồng cốt mới có tư cách hưởng thụ được, người ngoài, rất dài trong một thời gian ngắn tin tức này cũng sẽ không bộc lộ ra đi mới đúng. Mà ở nơi này 100 lần tại trước kia tiên cảnh thánh địa linh khí phạm vi trong, có thể tưởng tượng tương lai Minh Thần Phủ sẽ có nhiều ít cường giả liên tục không ngừng nhô ra. Tu chân giới thế lực lớn chính giữa, lưu truyền một câu nói như vậy. Làm ngươi có đầy đủ kinh khủng tài nguyên, mới có thể có đầy đủ cường đại cường giả. Đây tuyệt không phải là nói xạo. Người tu chân, đến cuối cùng không phải liều chết tài nguyên, vậy còn là cái gì? Mà hôm nay Minh Thần Phủ tài nguyên tích lũy trình độ tuyệt đối là đã xa xa vượt qua 5 thế lực lớn, vượt qua vương tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.